Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, ba kim hoa dây dưa. Chương 18, ba kim hoa dây dưa. Lạc Phong không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Sau đó cười hì hì mở miệng nói, lão bà thật ngoan, nhanh cho lão công sao sao đát một, lão công sao sao cộc, lão công cũng đã gọi ra. Lý Thiến Nhu cũng không để ý thêm một cái sao sao đát. Hiện tại nàng chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là mau để cho Lạc Phong buông ra nàng. Sau đó hoặc là nàng một cước đạp bay Lạc Phong, hoặc là liền mau mau tìm cái khe nứt vùi vào đi. Nghe được Lý Thiến Nhu thoải mái như vậy, Lạc Phong lúc này mới hài lòng buông lỏng tay ra. Có điều Lạc Phong vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, liền nhìn thấy Lý Thiến Nhu dĩ nhiên nhanh chóng xoay người. Chạy, chạy, quá đến nửa ngày, Lạc Phong mới bất đắc dĩ xoa nhẹ dưới mũi của chính mình. Cũng không có đuổi tới, mà là nhìn xuống sắc trời. Sau đó hướng biệt thự của chính mình đi đến. Lạc Phong, Lỗ Nghị Quan xem trong tay liên quan với Lạc Phong tư liệu. Trong con người nhưng không có cùng Vương Dục trước như thế bắn ra phẫn nộ ánh lửa, mà là ở khóe miệng ôm lấy một vệt cân nhắc nụ cười. Liền Vương Dục cũng ở trong tay ngươi bị thiệt thòi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có cái gì lạ kỳ địa phương. Tuy rằng đồng dạng là Tân Lan 4X, nhưng trên thực tế, bốn người bọn họ, ngoại trừ Vương Miểu cùng Vương Dục hai người này anh em ruột ở ngoài, những người khác đều là không có cái gì gặp nhau. Cười lạnh một tiếng thả tay xuống bên trong tư liệu sau, Lỗ Nghị Quan lấy ra điện thoại di động, rút ra một mã số đi ra ngoài, giúp ta liên hệ dưới Vương Dục, liền nói ta có chuyện làm ăn muốn với hắn đàm luận, liên quan với Sùng Dày tập đoàn. Sau khi nói xong, Lỗ Nghị Quan liền trực tiếp ngỏm rồi điện thoại. Liên quan với Sùng Dày tập đoàn, Vương Dục trong con ngươi đầu tiên là né qua một đạo nghi hoặc, chợt trên khuôn mặt trồi lên một vệt ý vị sâu xa nụ cười. Đi, đi xem cái kinh thành này đến thiếu gia có tính toán gì. Lạc Phong biệt thự, Lạc Phong chính ngồi trước máy vi tính. Trên màn ảnh máy vi tính là một tư nhân tán gẫu phần mềm. Lạc Phong lúc này đang cùng một người tên là Phượng Loan người đang tán gẫu. Phượng Loan, Phong, người thật sự về Hoa hả? Lạc Phong, người đều biết, còn hỏi ta làm gì? Phượng Loan, cái kia quá được rồi. Làm xong nhiệm vụ này, ta liền đi tìm ngươi. Lạc Phong, vẫn là quên đi, ta chỉ là muốn qua đoạn cuộc sống yên tĩnh, thuận tiện xử lý dưới chuyện riêng tư mà thôi. Phượng Loan, thiết, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là đang tìm một nữ hài. Lạc Phong, Phượng Loan, thật lạc, liền như vậy vui vẻ quyết định, nhiều nhất 3 tháng, ta sẽ đến thành phố Tân Lan, ta muốn đi ra ngoài, sau 3 tháng tạm biệt. Phượng Loan phát xong câu nói này sau, trạng thái liền đã biến thành cách tuyến trạng thái. Đóng lại phần mềm, Lạc Phong dựa vào ghế tử trên, có chút bất đắc dĩ xoa xoa lông mày. Cái này Phượng Loan, là hắn rất sớm đã nhận thức, hơn nữa thân phận cũng rất khủng bố. Hoa hạ thần bí nhất hai đội quân một trong Phượng Loan tổ trưởng. Đây là một nhánh toàn bộ do cô gái tạo thành tiểu tổ. Mỗi người đều vũ lực trị mạnh mẽ, hơn nữa xinh đẹp như hoa, mà Phượng Loan thân là Phượng Loan tổ trưởng, càng là trổ mã đến hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, hơn nữa thân thủ còn phi thường mạnh mẽ. Nhưng chính là như vậy một người nữ nhân hoàn mỹ, nhưng rất yêu thích quấn quýt lấy Lạc Phong, hơn nữa ở Lạc Phong trước mặt, còn một mực cùng một đứa bé không chịu lớn như thế. Không ít để Lạc Phong đau đầu. Quên đi, nhà đầu này muốn tới cũng là sau 3 tháng sự tình. Chuyện sau này hãy nói. Lạc Phong quả đoán không lại suy nghĩ chuyện này, mà là đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhược nhược, bắt đầu từ ngày mai, cho dù phiên khắp cả toàn bộ Tân Lan, ta cũng phải tìm đến ngươi. Ngoặc kép, một gian bố trí xa hoa trong phòng làm việc, Vương Dục cùng Lỗ Nghị Quan đều ngồi ở trên ghế salon. Nhìn dáng dấp trò chuyện với nhau thật vui. Lỗ ít, chỉ cần ngươi phát động Lỗ Thị tập đoàn năng lượng, đến thời điểm ta Huyết La Đường chắc chắn ra tay. Vương Dục khóe miệng khẽ nở nụ cười ý. Lỗ Nghị Quan tìm hắn đến mục đích, đơn giản chính là muốn cùng hắn hợp tác. Liên quan với Sùng Dày tập đoàn chết sống hắn cũng không quan tâm. Chỉ cần đến thời điểm Lý Thiến Nhu có thể trở thành người đàn bà của hắn là có thể. Đến thời điểm, hắn muốn cho Lý Thiến Nhu nếm thử dám đắc tội hắn tư vị. Yên tâm, chỉ cần chúng ta phối hợp tốt, đừng nói một Sùng Dày tập đoàn, mặc dù là ba hợp tập đoàn, cũng có thể bắt. Hơn nữa ta nhưng là nghe nói, ba hợp tập đoàn ba người kia lão gia hỏa con gái. Ba đóa kia hoa từng cái có thể dài đến cũng đều rất tốt a. Lỗ Nghị Quan trên mặt đồng dạng mang theo nụ cười. Mục đích của hắn chính là vì chiếm đoạt Sùng Dày tập đoàn cùng ba hợp tập đoàn. Hai người này tập đoàn có thể nói là bây giờ toàn bộ thành phố Tân Lan đứng đầu nhất hai cái tồn tại. Chỉ cần chiếm đoạt hai người này tập đoàn, cái kia Lỗ Thị tập đoàn không thể nghi ngờ sẽ trở nên bàng lớn không ít. Dù sao, Lỗ Thị tập đoàn đến từ kinh thành, hai người từng người chạy mục đích của chính mình, đạt thành nhận thức chung, liên thủ lại, Lạc Phong đối với chuyện này đương nhiên là không biết. Lại là một ánh nắng tươi sáng buổi sáng, Lạc Phong tròng lên chính mình đồng phục làm việc đi tới trường học. Nói thật, ở to lớn trường học bên trong, muốn tìm một không biết tên, không biết đạo trưởng tương người, quả thực so với lên trời còn khó hơn, thậm chí hầu như chính là chuyện không thể nào. Lạc Phong chỉ có thể lung tung không có mục đích ở trong sân trường lắc lư. Ai, hai người các ngươi cản mau nhìn xem bên kia người kia. Có phải là ngày đó cái kia anh chàng đẹp trai? Sau lưng Lạc Phong hơn 10 mét địa phương xa, cả người tỏa ra kim quang dương vũ chỉ vào Lạc Phong. Mừng rỡ kêu lên, ba đóa kim hoa, mặc kệ ở nơi nào đều là cùng nhau. Hơn nữa mặc kệ là lúc nào, một thân này tỏa ra kim quang trang phục, đều từ sẽ không thay đổi. Chờ đã, nghe được dương vũ, Khuất Nhiễm cùng Triệu Hân vội vàng lấy ra mới nhất khoản cường hào kim yêu phong điện thoại di động. Sau đó tìm tới mấy tấm hình, trên ảnh chụp nội dung là ăn mặc công nhân làm vệ sinh trang phục Lạc Phong đang cùng Lỗ Nghị Quan nói chuyện. Này mấy tấm hình là các nàng ở trường học trên diễn đàn nhìn thấy. Hai người cẩn thận nhìn một chút bức ảnh, sau đó lại ngẩng đầu nhìn phía trước Lạc Phong. Mặt cười trên nhất thời trồi lên một vệt hưng phấn nụ cười. Giống như đúc, chính là hắn, thậm chí ngay cả Lỗ Nghị Quan cái này bốn thiếu một trong đều ở trong tay hắn chịu thiệt. Xem ra hắn còn thật sự có chút bản lĩnh. Đi, chúng ta tam tỷ muội coi trọng người, làm sao có thể để hắn chạy mất. Ba viên mặt trời nhỏ Porsche chạy về phía Lạc Phong. Lạc Phong chính đang suy tư từ đâu tìm lên, hoàn toàn không có chú ý tới mình đã bị Tam Đại Kim Hoa lại nhìn chằm chằm. Mãi đến tận ở Tam Đại Kim Hoa đến gần rồi hắn thời điểm. Dựa vào sát thủ trực giác, Lạc Phong mới rốt cục cảm giác được có gì đó không đúng. Sau đó xoay người, khi thấy là ba đám ánh vàng chính hướng hắn tới gần tới được thời điểm. Hắn phản ứng đầu tiên chính là chạy, thế nhưng đã chậm. Khuất Nhiễm, Dương Vũ cùng Triệu Hân ba người đồng loạt gắt gao nắm lấy cánh tay của hắn. Ba người đem hắn vi lên, để hắn tránh thoát đều không có cách nào tránh thoát. Lạc Phong anh chàng đẹp trai, chúng ta lại gặp mặt, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Khuất Nhiễm tràn đầy đắc ý nhìn đã bị mình ba người vững vàng cầm lấy Lạc Phong. Không sai, anh chàng đẹp trai, nhanh lên một chút đáp ứng làm chúng ta bảo tiêu.